Mãn cấp đại lão cầm ốm yếu kịch bản. Tác giả, Ngã Ái Cật Sơn Trúc. Thực hiện, Thư viện báo, chương 40, chương 38 kịch bản. Đầu năm nay học sinh đều như vậy kiêu ngạo sao? Một cái còn chưa tính. Rốt cuộc cái kia tiểu cô nương thoạt nhìn liền không phải người bình thường. Mặt sau tới cái này tiểu nam hài lại là tình huống như thế nào? Bởi vì là lâm thời bị kéo qua tới cứu trang. Đầu chọc chủ nhiệm lớp căn bản không có thời gian đi tìm hiểu chính mình lớp học đều có ai, liền ở. Hắn hít sâu một hơi, chuẩn bị đêm này tiểu nam hài trở thành giết gà dọa khỉ kia chỉ gà thời điểm. Theo sát sau đó tiến vào chủ nhiệm giáo dục đi đến, thì thầm vài câu sau. Đầu chọc chủ nhiệm lớp tức khắc liền minh bạch đối phương thân phận. Trịnh thị tập đoàn tiểu công tử, nói lên cái này trịnh thị tập đoàn. Kia toàn bộ A tỉnh người cơ hồ không có không biết. Thượng đến thịt loại thực phẩm, hạ đến bất động sản kiến trúc, nên tập đoàn đều có đọc qua, không chút khách khí nói. Trịnh thị chính là A tỉnh kinh tế cây trụ, chủ tịch Trịnh Quang Huy càng là list đại gia Forbes toàn cầu xếp hạng trước 100. Cả nước xếp hạng top 10 nhân vật phong vân, không nghĩ tới như vậy một cái phú hào. Cũng sẽ đem chính mình nhi tử đưa đến tỉnh một trung tới đi học còn tưởng rằng hiện tại kẻ có tiền. Đều thích tìm mọi cách đem chính mình hài tử đưa ra quốc đâu, trong mắt kinh ngạc chi sắc thoảng qua. Tiếp theo đầu chọc chủ nhiệm lớp mày nhăn càng thêm lợi hại. Trường học phương diện không phải là muốn cho ta đem này tiểu tổ tông cung đứng lên đi. Này có phải hay không quá làm khó người khác điểm. Hắn là lão sư lại không phải bảo mẫu. Làm không tới loại này yêu cầu cao độ việc kia đảo cũng không đến mức. Rốt cuộc chúng ta trường học là thành tích nói chuyện, chủ nhiệm giáo dục hạ giọng. Bất quá mặt trên cũng có khó xử, ai kêu nhân ra có cái hảo cha đâu, nhắc tới điểm này. Chủ nhiệm giáo dục không khỏi thở dài, tân giáo học lâu có thể hay không cái lên liền xem lúc này. Hiệu trưởng phó hiệu trưởng ý tứ là, chỉ cần hắn không có làm quá phận. Ngươi liền mở một con mắt nhắm một con mắt, quyền đương không nhìn thấy, tỉ như, đầu chọc chủ nhiệm lớp truy vấn, nhục mạ lão sư, bạo lực học đường gì đó, chính ngươi nhìn làm, nghe tới, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể tiếp thu, thiếu chút nữa điểm lướt qua điểm mấu chốt. Rối rắm sau một lúc lâu, cuối cùng đầu chọc chủ nhiệm lớp bất đắc dĩ gật gật đầu. Ta đã biết, đúng rồi. Nhớ rõ ngàn vạn đừng tiết lộ thân phận thật của hắn. Hắn ba ba nói muốn làm hắn thể nghiệm một chút người thường sinh hoạt. Đặc biệt là cùng đồng học kết giao phương diện đem phía trước nắm giữ tin tức chuẩn xác truyền. Đạt lúc sau, chủ nhiệm giáo dục thực mau liền rời đi, nguyên bản đầu chọc chủ nhiệm lớp là tưởng nhắc nhở một. Chút tiểu nam hài tân ngồi cùng bàn, nhưng chờ đối thượng Huyền Ngư cặp mắt kia thời điểm. Hắn lập tức liền thanh tỉnh lại đây, cái kia, tổng cảm thấy đối phương cái dạng này không giống như là có thể chiếm được tiện nghi bộ dáng. Cuối cùng có hại không chừng là ai đâu, đột nhiên yên tâm rất nhiều, đầu chọc chủ nhiệm lớp tính toán tĩnh xem này biến, xem hai cái tiểu hài tử tại tuyến battle bên kia, nhìn đối phương rõ ràng khác hẳn với thường nhân. Trang điểm, từ nhỏ chính là ngoan ngoãn từ trước sau bàn mấy cái đồng học bay nhanh đem vùi đầu ở tân sách giáo. Khoa, sợ bị lan đến gần, nói, trường học quy định không phải là không thể nhiễm tóc sao? Vì cái gì hắn có thể? Ta nói chuyện ngươi không nghe được sao? Thấy trước mặt nữ sinh chậm chạp không chịu động tác, tiểu nam hài, cũng chính là Trịnh Hướng Nguyên càng thêm lớn tiếng, tuy rằng tuổi nhỏ thất mẫu. Nhưng từ nhỏ đến lớn trước nay không bị ai ngỗ nghịch quá Trịnh Hướng Nguyên theo bản năng duỗi tay. Nhưng mà liền ở hắn tay sắp đụng chạm đến đối phương vật liệu may mặc thời điểm. Cái kia nữ sinh đột nhiên, hoắc một chút đứng lên, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Trịnh Hướng Nguyên tức khắc một cái ngửa ra sau. Thiếu chút nữa không té ngã trên đất người đi vào ngồi đi tự hỏi trong chốc lát. Huyền Ngư cảm thấy chính mình tổng không dễ làm nhiều như vậy tiểu hài tử mặt đem hắn đánh một đốn. Vì thế cứ như vậy nhường ra chính mình vị trí, lúc này. Trịnh Hướng Nguyên mới nhìn đến trước mặt nữ sinh mặt thấy đối phương mặt mang thần sắc có bệnh. Tứ chi nhỏ yếu, Làn da bạch tựa hồ có thể ẩn ẩn nhìn đến bên trong mao tế mạch máu. Hắn sửng sốt một chút, sau đó hoài nghi chính mình có phải hay không làm có điểm quá mức như vậy, mỏng manh ý niệm chợt lóe. Mà qua, ngay sau đó đã bị Trịnh Hướng Nguyên vứt tới rồi sau đầu. Tính ngươi thức thời, khóe miệng hơi hơi trù động. Huyền Ngư lười đi để ý trước mặt cái này tự mình cảm giác phi thường tốt đẹp tiểu gia hỏa, ngay từ đầu thời điểm, nàng cho rằng chuyện này liền tính là đi qua, nhưng là theo sau, nàng phát hiện chính mình vẫn là quá lạc quan, trăm triệu không nghĩ tới. Chính mình cái này ngồi cùng bàn thế nhưng là cái tiểu làm nhàm. Hơn nữa vẫn là ngươi không trả lời hắn, hắn liền không cao hứng cái loại này, người ghét cẩu ngại nói lao uy. Ta ở cùng ngươi nói chuyện, Trịnh Hướng Nguyên bản thân chính là cái không chịu ngồi yên. Thấy chung quanh đồng học nhìn về phía chính mình khi, trong mắt đều mang theo khác thường. Cuối cùng, hắn chỉ có thể đem ánh mắt nhắm ngay bên cạnh cái này suy yếu kỳ cục nữ sinh, ta kêu Trịnh Hướng Nguyên, là đi cửa sau tiến vào. Ngươi đâu, ngoặc kép, Lâm Ánh Ngư, có như vậy cái hai từ. Hắn ba tính tình thật tốt, nghĩ nghĩ. Huyền Ngư nói, thành tích nói, hẳn là đệ nhất đi, ta không thấy ngươi như thế nào biết đệ nhất là ngươi không phải người khác đâu. Trịnh Hướng Nguyên mắt trợn trắng, hắn đều không có như vậy tự tin, một tay chống cằm. Huyền Ngư lười biếng mở miệng, bởi vì người khác khả năng cùng ta giống nhau là mãn phân. Nhưng tuyệt đối không có biện pháp vượt qua ta, thình lình bị những lời này cấp chấn trụ. Nho nhỏ học cha lần đầu tiên trực diện đến từ học thần thống kích ở vào cẩn thận. Hắn bay nhanh đem trong đầu sở hữu tin tức đều lọc một lần. Phát hiện cũng không có ở đâu nghe nói qua Lâm Ánh Ngư tên này sao. Trịnh Hướng Nguyên không khỏi bĩu môi. Thiết thấy hắn cũng không tin tưởng. Huyền Ngư cũng không có lại giải thích lúc sau cả ngày. Huyền Ngư nguyên vẹn kiến thức tới rồi tự quen thuộc thêm làm nhảm lực lượng, này tiểu nam hài nói. Qua phân đi, kia xác thật hơi quá mức, không coi ai ra gì không nói. Tính cách còn tương đương bá đạo, nhưng phàm là hắn nhìn không thuận mắt đều phải đi theo tao ương. Huyền Ngư bản nhân hiện tại đều không như vậy, ngươi muốn nói hắn không quá phận đi, kia cũng xác thật còn hảo. Từ hắn phiền Huyền Ngư suốt một ngày còn không có rớt là có thể nhìn ra tới. Tiểu tử này phảng phất trời sinh liền có xu lợi tị hại bản năng. Cho dù là câu nói dùng từ đều tương đương không lễ phép. Cuối cùng cũng có thể tinh chuẩn đem khống ở người ngoài điểm mấu chốt phía trước hoàn toàn không. Thấy xuất thân bên nữ sinh thất thần cùng có lệ. Đối mặt cái thứ nhất không biết chính mình thân phận còn không mang theo thành kiến xem chính mình. Người, Trịnh Hướng Nguyên có vẻ hơi chút có chút hưng phấn, tan học thời điểm. Giảng đang ở thu thập cặp sách Huyền Ngư đánh gãy. Hắn phi thường trịnh trọng mở miệng, ngươi lớn lên như vậy gầy lại như vậy nhược. Vừa thấy chính là không ăn qua cơm no, đã biết tân ngồi cùng bàn là từ nông thôn tới. Trịnh Hướng Nguyên tự động đem nàng ra trưởng mang nhập nghèo khổ lão nông dân thân phận về sau. Liền đi theo ta hỗn đi, tiểu nam hài chụp sợ bộ ngực. Ta bảo ngươi ăn sung mặc sướng. Vì rằng ta ba không cho ta cùng người ngoài giảng. Nhưng ta có thể trộm nói cho ngươi. Nhà ta chính là rất có tiền, mang theo vẻ mặt ta thu ngươi đương tiểu đệ là xem khởi ngươi biểu. Tình, hắn kiêu căng nói, ngươi cũng không biết có bao nhiêu người muốn làm ta tiểu tùy tùng. Nhưng ta chỉ cho ngươi cơ hội như vậy. Ngươi nhưng ngàn vạn đừng không biết tốt xấu, Huyền Ngư. Ngoặc kép, chính là, ta chỉ nghĩ cùng ngươi làm bằng hữu, không nghĩ đương ngươi tiểu đệ làm sao bây giờ. Giây tiếp theo, nàng mày hơi trao kia không được Trịnh Hướng Nguyên không chút nghĩ ngợi liền phải cự tuyệt. Bằng hữu của ta cũng không phải là ai đều có thể đương, liền ta cũng không được sao. Lẳng lặng nhìn hắn, Huyền Ngư hoãn thanh hỏi. Là ta có nào điểm làm không tốt sao? Giống nhau bạn cùng lứa tuổi bị chính mình cự tuyệt lúc sau. Hoặc là thẹn quá thành giận, vung tay đánh nhau, hoặc là bụng mặt khóc lóc rời đi. Nhẹ nhất, kia cũng về sau gặp được hắn đường vòng đi, mà trước mặt cái này nữ sinh chỉ là bạch một khuôn mặt. Khinh thanh tế ngữ bộ dáng, nhìn khiến cho người cảm thấy lo lắng, vẫn là cái tiểu hài nhi. Không có hoàn toàn tiến hóa vì bất lương thiếu niên Trịnh Hướng Nguyên chỗ nào khiêng được cái này. Đường Trường liền không lời gì để nói, nhàn nhạt tội ác cảm dâng lên. Hự hự nửa ngày, một hồi lâu, hắn mới nghẹn ra một câu. Đường bằng hữu cũng không phải không được, nhưng ngươi phải nghe lời ta. Không thành vấn đề, Huyền Ngư cười gật gật đầu, tổng cảm thấy không đúng chỗ nào bộ dáng. Tính, không nghĩ, ta đi trước. Chính ngươi chú ý điểm, đem đôi tay cắm vào trong túi. Thực mau, tiểu nam hài huýt sáo rời đi, vây xem toàn bộ hành trình đầu chọc chủ nhiệm lớp. Ngoặc kép, vốn dĩ tưởng cái tiêu chuẩn thứ đầu. Không nghĩ tới ngoài ý muốn ngốc bạch ngọt đâu, đừng nói đi ra ngoài. Tạm thời giúp ta bảo mật ha, đồng dạng cõng lên cặp sách. Đi ngang qua thời điểm, Huyền Ngư vỗ vỗ bờ vai của hắn, này nhàm chán vườn trường sinh hoạt. Tổng muốn nhiều điểm điều hòa phẩm mới được, thật vất vả có người đưa tới cửa tới. Nàng nhưng đến hảo hảo quý trọng, Lưu Dương đã hoàn toàn phản chiến. Hy vọng cái này có thể kiên trì lâu một chút, nhìn đột nhiên thay đổi một bộ gương mặt nữ sinh. Đầu chọc chủ nhiệm lớp không cấm bắt đầu vì người nào đó bi ai, buổi tối 7 giờ rưỡi. Lưu Dương kém 20 phút tiến trạm thời điểm, Huyền Ngư rốt cuộc khoan thai tới muộn, nghe xong chỉnh chuyện trải qua. Hắn đã là vui mừng, lại là đồng tình, chính mình thi đậu đế đô một khu nhà 985 trường học. Hiện tại vừa mới chuẩn bị đi báo danh. Tiểu đồng bọn cũng đã tìm được rồi, tiếp theo cái tai họa đối tượng, nghe nói vẫn là cái hai từ. Thật là thói đời ngày sau. Nhân tâm không cổ a, ngươi suy nghĩ thứ gì? Đã nhận ra hẳn ánh mắt biến hóa, Huyền Ngư mày hơi trọn, nhanh chóng đứng yên. Lưu Dương liên tục xua tay. Không có không có, ta cái gì cũng chưa tưởng. Ngoặc kép, lúc này, Trịnh gia mới vừa từ lúc công ty trở về liền nghe nhi tử nói giao cho tân bằng hữu. A tỉnh nhà giàu số 1 Trịnh Quang Huy mỉm cười biểu tình hạ cất giấu nhàn nhạt sầu lo, không phải. Nói làm trường học phương diện không cần tiết lộ thân phận thật của hắn sao? Như thế nào chỉ một ngày liền có người dán lên tới? Thật không phải Trịnh Quang Huy xem thường chính mình nhi tử. Lấy tiểu tử này tính cách. Ra cửa không bị người chùm bao tải liền không tối. Không có việc gì ai sẽ để sát vào. Này không phải tìm ngược sao? Hoàn toàn không hướng phản kịch bản phương diện tưởng. Hắn theo bản năng cảm thấy cái kia kêu Lâm Ánh Ngư nữ sinh tựa hồ là có chút không có hảo ý, đương. Nhiên, kỳ thật cũng không bài trừ hai cái tiểu gia hỏa xem đôi mắt khả năng tính, như vậy nghĩ. Trịnh Quang Huy cũng không có đương trường đưa ra dị nghị, đang ở cao hứng Trịnh Hướng Nguyên nghĩ. Tới nghĩ lui, cảm thấy chính mình tạm thời không thể quá cao điệu, đến cấp duy nhất một cái bằng hữu tiếp thu thời gian. 3. Ngày mai làm Liễu Thúc đem kia chiếc Rolls Royce ngừng ở gara. Thay nhất tiện nghi xe đưa ta đi đi học đi, ngay từ đầu thời điểm. Lấy Huyền Ngư đương tùy tùng tiểu nam hài chỉ nghĩ lấy thế áp người, chờ thật sự đồng ý đối phương. Giao bằng hữu thỉnh cầu sau, hắn đột nhiên liền thay đổi chủ ý, lấy Trịnh thị địa vị. Phía trước chủ động cùng Trịnh Hướng Nguyên giao bằng hữu bạn cùng lứa tuổi một vụ tiếp theo một vụ. Biết những cái đó bọn họ đều là ôm mục đích tới. Thói ở sạch phi thường nghiêm trọng hắn không lưu tình chút nào. Toàn bộ cấp cự, chưa từng có người ở không biết chính mình thân phận dưới tình huống. Chỉ dựa vào nói chuyện phiếm liền phóng xuất ra thân thiện tin tức. Huyền Ngư là Trịnh Hướng Nguyên cái thứ nhất chân trình ý nghĩa thượng bằng hữu, biết nông thôn. Đặc biệt là thâm sơn cùng cốc đặc biệt bần cùng. Không nghĩ làm thân phận sai biệt vì này đoạn thuần khiết hữu nghị bị kín bóng ma. Tiểu Nam Hải quyết đoán nói, còn có giữa chưa đưa cơm bảo mẫu. Kêu nàng cũng không cần lại đây, ta muốn cùng ta ngồi cùng bàn đồng cam cộng khổ. Khóe mắt hơi trừu, Trịnh Quang Huy hảo sau một lúc lâu nói không ra lời, hy vọng cái kia nữ sinh là thiệt tình đi. Nói cách khác, buổi tối chờ Trịnh Hướng Nguyên ngủ hạ lúc sau, thân thủ giúp hắn đắp chăn đàng hoàng, Trịnh Quang Huy trong mắt không khỏi xẹt qua một tia ám mang. Hết chương.